Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, sau cùng danh sách mua hộ. Hiên Viên Thành bọn người đối tỏa yêu tháp phong ấn gia cố. Thuận lợi hoàn thành rồi. Nửa đường không có phát sinh biến cố gì. Ba người đều là thở dài một hơi. Hiện tại yêu vương trăm mắt nhện đã chết. Tỏa yêu tháp phong ấn cũng thành công bị gia cố. An Lâm đám người thế gian nhiệm vụ coi là viên mãn hoàn thành rồi. Về phần ma đế cùng huyết thần cụ thể đang làm thứ gì? Tiếp xuống có động tác gì? Bọn hắn tạm thời còn không có thực lực kia đi can dự. Chỉ có đem tình huống cụ thể báo cáo đến thiên đình. Nhiệm vụ kết thúc về sau, chúng tu sĩ cùng An Lâm bọn người cáo biệt, tới tấp trở về tông môn của mình. Hoàng San San dẫn đầu An Lâm bọn hắn đi tới nhiệm vụ tiếp ứng điểm một trong Bạch Vân Quán. Bạch Vân Quán thân ở thành đô xa xôi phạm vi một tòa trong núi lớn, bị một cái ẩn hình trận pháp cất giấu nặc. Bề ngoài của nó nhìn qua cùng phổ thông đạo quan không có gì khác biệt, giản dị tự nhiên, đồng thời 10 phần thanh tịnh, nhưng là nó nội bộ lại là có một cái truyền tống trận pháp, có thể giúp tu sĩ lui tới tại thiên đình cùng phàm giới. Loại này truyền tống là đơn hướng thao túng, chỉ có thiên đình một mới có truyền tống quyền. Nếu như thế gian muốn cùng thiên đình tiến hành tin tức giao lưu, chỉ có thông qua trong đạo quan Bạch Ngọc tin tức tường tiến hành truyền thâu. An Lâm dùng bút lông tại một mặt Bạch Ngọc trên tường viết nhiệm vụ báo cáo, đồng thời đem liên quan đến ma đế cùng huyết tộc sự tình cũng cùng nhau viết lên đi. Chuyện này thiên đình đoán chừng phải phái địa tiên xuống tới mới có thể thỏa đáng xử lý. Xong, An Lâm viết xong sau toàn thân buông lỏng, phảng phất một cái gánh nặng như vậy rơi xuống. Ha ha, tiếp xuống hơn 10 ngày có thể vui sướng chơi đùa á. Hứa Tiểu Lan hào hứng cũng rất cao, bắt đầu hoan hô lên. Nàng rất trân quý tại thế gian mỗi một ngày. Cái này tiểu nghỉ dài hạn phi thường đáng để mong chờ. Hiên Viên Thành mặt lộ vẻ nụ cười tựa như gió xuân, mở miệng hỏi, các ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Ta dự định đi bộ quốc phòng thăm một chút quân công vũ khí. Ta nghĩ cái này đối ta luyện khí phương diện sẽ có dẫn dắt. Hứa Tiểu Lan mở miệng cười nói, ta không có tính toán gì, dù sao chính là chơi chơi chơi. An Lâm phụ họa nói, ta cũng vậy, chờ mua hộ kết thúc về sau, ta cũng muốn chơi chơi chơi. Hoàng San San nhìn thấy hai người này biểu hiện, cảm thấy không còn gì để nói. Thật muốn nói, nhìn xem Hiên Viên Thành kia chăm chỉ hiếu học bộ dáng, nhìn nhìn lại chính các ngươi. Hiên Viên tiên sứ, nếu như ngươi muốn đi tham quan quân công vũ khí, liền gọi điện thoại cho ta đi, ta giúp ngươi an bài. Dương San San mở miệng nói, kia làm phiền ngươi. Hiên Viên Thành đối Dương San San lộ ra rồi như là gió xuân ấm áp tiếu dung, cảm kích gật gật đầu. Dương San San nhìn thấy Hiên Viên Thành tiếu dung, thần sắc khẽ giật mình, sau đó lại có chút đỏ bừng cúi đầu. Lòng của nàng bịch bịch nhảy lên kịch liệt. Ông trời ơi, trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Cái gì Hàn Quốc oppa, Trung Quốc tiểu thịt tươi, toàn bộ đứng sang bên cạnh. Hiên Viên ca ca kia không góc chết tuấn mỹ khuôn mặt, mới là trong lòng ta đệ nhất nam thần. Hoàng San San trong lòng hạ quyết định rồi, nàng muốn làm Hiên Viên Thành thiếp thân tiểu áo bông. Phi, không đúng, là thiếp thân nữ thư ký. A, giống như cũng không đúng lắm. Quản nó chi, dù sao Hiên Viên ca ca đi đến đâu, nàng liền theo tới cái nào là được rồi. Hiên Viên Thành nhìn thấy Hoàng San San kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, không khỏi cười xấu hổ cười. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này bị Hoàng San San sau khi thấy, mặt trở nên càng đỏ rồi, đều đỏ đến bên tai đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người nhìn thấy Hoàng San San vậy mà phạm lên hoa si. Đều là ngạc nhiên vạn phần. Hoàng San San thật vất vả doanh tạo nên cao lạnh già dặn ngự tỷ hình tượng. Toàn bộ tại thành ca nụ cười kia giết bên trong sập bàn rồi. Họa phong băng đến rối tinh rối mù. Điền Linh Linh đứng ở một bên giữ im lặng. Lặng lẽ dùng di động vỗ xuống rồi cái này rất có kỷ niệm ý nghĩa một màn. Chấn kinh, nữ hán tử Hoàng San San, lại bởi vì một nam tử tiếu dung đỏ bừng rồi mặt. Đây hết thảy phía sau, đến tột cùng là công tác cần vẫn là tình cảm tiêu vong. Điền Linh Linh kia linh động trong con người dị sắc liên tục. Liền đến tiếp sau cố sự đều giúp bọn hắn não bổ tốt. Nàng rất vui vẻ, đối phó San San tỷ át chủ bài thêm một. An Lâm bọn người trở lại lúc đầu khách sạn, làm sơ nghỉ ngơi, An Lâm ngồi trên ghế, từ trong nạp giới lấy ra cuối cùng một chương mua hộ danh sách. Tờ danh sách này độ khó lớn nhất, cho nên bị hắn thả đến cuối cùng. Danh sách nội dung phía trên không nhiều, chỉ có ba đầu, đệ nhất. Thu thập 50 vị thế gian xinh đẹp nữ tu ảnh sinh hoạt. Thứ hai, thu thập một viên cỡ nhỏ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thứ ba, thu hoạch được Đông Phương Tuyết thân bút ký tên An Lâm mặc dù gia nhập toàn thế giới tu sĩ liên. Hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu nhóm. Trong đám cũng có mấy chục danh nữ tu. Nhưng mà, hắn len lén tiến vào mỗi một cái nữ tu cá nhân không gian xem xét. Cũng chỉ siêu tập đến mấy tên nữ tu ảnh sinh hoạt. Nghĩ đến rất lớn một bộ phận tiên nữ tỷ tỷ đều không thích tự chụp. Ngay tại An Lâm sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi thời điểm, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến rồi Điền Linh Linh. Cuối cùng, hắn thành công đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Điền Linh Linh. Điền Linh Linh thu được 20 mai linh thạch cách xù thù lao về sau. Cao hứng giống con thỏ nhỏ, vui sướng không sai tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Tại thế gian, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, kia đều không gọi sự tình. An Lâm mới sẽ không nói cho Điền Linh Linh, tìm hắn mua hộ ca môn vì những cái này sinh hoạt chiếu. Bỏ ra dòng giã 600 mai linh thạch. Danh sách hạng thứ nhất nội dung thuận lợi giải quyết. Hắn đưa ánh mắt về phía hạng thứ hai. Đạn đạo loại vật này đã dính đến quốc gia an toàn lợi ích, không thể lại tùy tiện thu hoạch được. An Lâm nghĩ đến Hiên Viên Thành gần nhất muốn đi tham quan cùng nghiên cứu Hoa Quốc quân đội quân sự vũ khí, cho nên liền đem chuyện này cùng hắn nói. Hiên Viên Thành cũng là rất sảng khoái đáp ứng hỗ trợ. Lợi dụng tiên sứ thân phận, chỉ cần hợp lý hiệp thương, thu thập một viên cỡ nhỏ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không là vấn đề rất lớn. Cứ như vậy, danh sách hạng thứ hai nội dung cũng tạm thời đạt được giải quyết. Sau đó, An Lâm đưa mắt nhìn sang danh sách cuối cùng một hạng nội dung. Thu hoạch được Đông Phương Tuyết thân bút ký tên, đây là cái nào đó truy tinh học trưởng ở dưới đơn. Nghe nói hắn từ khi nghe Đông Phương Tuyết buổi hòa nhạc về sau, cả người đều trầm luân, còn quyết định vì Đông Phương Tuyết lưu tại thế gian cự tuyệt trở về thiên đình. Nếu không phải cái kia tiểu đội trưởng này ép lôi kéo, đem hắn kéo về rồi thiên đình, nói không chừng hắn liền thật liền lưu tại thế gian. Cái này Đông Phương Tuyết là một cái ca sĩ. Nếu như ngươi cảm thấy muốn một cái ca sĩ ký tên rất đơn giản, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Đông Phương Tuyết có thể không là bình thường ca sĩ. Nàng từ trước tới giờ không có mặt bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Duy nhất ở trước mặt người đời lộ mặt, chính là đang diễn sướng hội hiện trường. Một trận buổi hòa nhạc xuống tới, bền lòng vững dạ chỉ hát 5 đầu ca. Phi thường tùy hứng, nhưng là mua nàng phiếu người lại là gần như điên cuồng. Buổi diễn bạo mãn, tại An Lâm trong trí nhớ, tên này Hoa Quốc nóng bỏng nhất nữ ca sĩ, là một tên như là như gió nữ tử, vô tung vô ảnh, tùy tính mà sống, không cần biết người là cái gì thân phận. vô luận là đỉnh tiêm phú hào vẫn là chính phủ quan lớn, một mực không thấy, mà lại, điểm trọng yếu nhất, nàng fan hâm mộ ngàn ngàn vạn vạn, vậy mà không ai có nàng thân bút ký tên. Một tái từ trước tới giờ không ký tên người, muốn từ trên người nàng cầm tới ký tên, cái này độ khó có thể nghĩ. Người học trưởng kia lúc ấy hạ phàm, cũng là tiên sứ thân phận, đồng dạng là ăn một mặt xám, mảy may không chiếm được tiện nghi. Học trưởng làm không được sự tình, hắn liền đem cái này trọng trách giao cho niên đệ trên thân. Giảng thật, nếu không phải là bởi vì học trưởng cho thù lao siêu cấp phong phú, An Lâm thật không muốn đụng nhiệm vụ này. Ai, không thể dựa vào thân phận, chẳng lẽ dùng vũ lực nhường nàng khuất phục? Mặc dù dưa hái xanh không ngọt, nhưng là có thể thêm đường nha. Không được, không được. An Lâm lắc đầu liên tục, nghĩ thầm chính mình tại sao có thể có như thế không đạo đức ý nghĩ. Làm như vậy không chỉ có lương tâm mình không qua được, mà lại học trưởng đạt được cái này ký tên ý nghĩa cũng không đồng dạng. Làm sao bây giờ a? An Lâm dựa vào ghế, tiếng buồn bã cảm thán. Làm sao rồi? Thanh âm thanh thúy tại vang lên bên tai. Điền Linh Linh đem phấn nộn khuôn mặt nhỏ tiến đến An Lâm gương mặt bên cạnh, tò mò nhìn qua trong tay hắn danh sách. Nàng vừa mới ngay tại một bên dùng vi ngôn kiêu kiêu cùng nữ tu nhóm làm tư tưởng công việc, yêu cầu ảnh sinh hoạt. Lúc này nghe được An Lâm ai thán, nàng liền lập tức chạy tới, nhìn xem còn có cái gì vội nàng có thể giúp, để kiếm lấy càng nhiều linh thạch. A, yêu cầu Đông Phương tỷ tỷ thân bút ký tên. Điền Linh Linh nhìn thấy An Lâm danh sách, sắc mặt có chút cổ quái. An Lâm nghe được nàng xưng hô Đông Phương Tuyết vì Đông Phương tỷ tỷ, biết có hy vọng, kích động nói, Đông Phương Tuyết ngươi biết, vậy ngươi có biện pháp muốn tới ký tên sao? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.